Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39. Như thực chất thẳng thắn. Ẩm ướt, mềm mại, niềm hồ hồ xúc cảm. Đương nhiên, nói là chính đang chảy máu cánh tay, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người bị băng hàn bao vây. Sợ đến tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động ném tới trên đất, cúi đầu nhìn thoáng qua vòng ở trước ngực đôi tay này cánh tay. Không khỏi bất đắc dĩ nói, Giai Ninh, ngươi làm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tạ ơn, sau lưng truyền đến Bùi Giai Ninh thanh âm không lưu loát. Khách khí, Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra, bất quá, ngươi có thể không thể buông ta ra trước. Có chút lạnh, hắn ngược lại không lo lắng Bùi Giai Ninh trên người huyết dính vào hắn thân lên. Những thứ này quỷ đều là chấp niệm hình thành, vết máu trên người cũng là hư ảo, không phải xe trên sớm vết máu loang lổ. Chỉ là không biết vì sao, những thứ này quỷ thân thể một cái so với một cái băng lãnh. Liền Tiêu Tần giống như vậy nhân quỷ, thân trên cũng là lạnh như băng. Bị Bùi Giai Ninh ôm một hồi, hắn liền lạnh đến có điểm không chịu nổi. Lâm Vũ bây giờ xác định quỷ loại này tồn tại, tuy là đáng sợ, thế nhưng không thể ba. Không tin, ngươi đi mua người bạn gái, thổi phồng cái kia loại, nhưng sau phóng tới trong tủ lạnh đông lạnh nhất muộn trên lấy thêm ra đến. Nếu như cái này cũng dám ba, vậy thì được danh chính ngôn thuận kích động. Ngô, không nỡ Ninh Thái Thần một lớp, ngoặc kép chấm chấm, lãnh. Sau lưng truyền đến Bùi Giai Ninh giọng nghi ngờ, ngay sau đó cánh tay của nàng ôm chặt hơn nữa, hầu như trên thân đều dính vào Lâm Vũ lưng lên, ngoặc kép chấm chấm, ôm, chặt. Lâm Vũ tức thì cóng đến nửa người đều có điểm chết lặng, hàm răng cũng không nhịn được run lên. Muội ừ, là ngươi thân trên lãnh, ngươi nghĩ chết cóng ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, nha. Bùi Giai Ninh còn có chút tiểu không cam lòng cọ sát một cái, lúc này mới buông lỏng ra hắn. Lâm Vũ không nói, xoay người nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, Bùi Giai Ninh, lấy sau ngươi không cho phép theo liền đụng ta, vạn nhất cái ta cóng đến cảm mạo làm sao bây giờ? Bùi Giai Ninh nghiêng đầu vài giây, lúc này mới gật đầu, ngoặc kép chấm chấm, tốt, đi, đúng rồi, chờ ngươi người bạn kia qua đây, ta khuyên nàng đi làm chứng nhân, đến lúc đó cảnh sát là có thể giúp ngươi phát lệnh truy nã cái kia hung thủ. Lâm Vũ lại hỏi, ngươi có thể ly khai chiếc xe này rất xa. Bùi Giai Ninh chần chờ một chút, lập tức quay người lại, giống như nhớ một dạng hướng xa chỗ sâu kín nhẹ nhàng quá khứ. Một hơi bay ra đi 10 thước khoảng cách chi về sau, nàng mới ngừng lại được, xoay người nhìn Lâm Vũ, gần như vậy à? Lâm Vũ bừng tỉnh biết được, rồi hướng nàng vẫy vẫy tay, được rồi, ngươi trở về đi. Bùi Giai Ninh lại ngoan ngoãn nhẹ nhàng trở về, an nĩnh nhìn hắn. Lâm Vũ sờ lên cằm ngẫm nghĩ một cái, nói ra, kỳ thực cũng không có gì, cảnh sát bắt được tội phạm chi về sau, nhất định sẽ mang người thường đến chỉ ra và xác nhận hiện trường. Đến lúc đó cái kia hung thủ hội tới gần chiếc xe này, thừa lại hạ liền giao cho ngươi. Bùi Giai Ninh nháy một cái con mắt, xoa xoa khóe mắt huyết, lúc này mới gật đầu, tựa hồ là nghe hiểu. Ho khan, ta cũng không nói gì. Lâm Vũ tằng hắng một cái, quay đầu ngắm thiên, Bàng Nhược Vô Nhân nói ra, ta chỉ là một cái tự kỷ kỳ còn không có đi qua chính nghĩa thiếu niên, vì trả chết người một cái công đạo, mới giúp vội vàng điều tra hung thủ. Ta cũng không biết thế giới trên có quỷ, chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Bùi Giai Ninh nhìn hắn, lại chớp trong chớp mắt, ta là tổ quốc đóa hoa, vô thần luận giả, chủ nghĩa duy vật muôn năm. Lâm Vũ hướng xa chỗ trong sân trường Hồng Kỳ chào một cái, lại đọc hài hòa chân ngôn, Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp vị, ái quốc, trách nhiệm, thành tín, thân mật. Bản thân ám hiệu một lúc lâu, Lâm Vũ lúc này mới quay đầu lên xe. Chờ giây lát, từng cái học sinh lớp 11 cũng như ông vỡ tổ mà theo cửa trường trong đi ra. Lâm Vũ ngồi ở trong xe chú ý cửa trường học một lúc lâu. Thẳng đến người nhanh tản quang, cũng không chứng kiến Trương Vũ Tình đi ra. Chẳng lẽ từ cửa sau lưu chứ? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, lại đợi một lát mới nhìn đến cửa trường học đi ra một cái cúi đầu đồng phục học sinh nữ sinh. Cô linh linh nhất người, rõ ràng là Trương Vũ Tình. Lâm Vũ Hàng xuống xe cửa sổ nhìn thoáng qua, đem điện thoại di động dùng cái giá cố định lại. Camera nhắm ngay ngoài cửa sổ xe, mở ra ghi hình công năng. Lúc này mới vỗ phương hướng một chút mâm kèn đồng, làm cho Trương Vũ Tình chú ý nơi đây. Tất, Trương Vũ Tình đi ra cửa trường học không có mấy bước, liền nghe tiếng ngẩng đầu, vừa nhìn thấy đối diện ven đường chính đậu một chiếc đỏ tươi sắc Mazda. Đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng phẫn hận. Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức phản ứng kịp. Cô em này nhìn thấy chiếc xe này, có thể là lấy vì gặp phải đụng chết Bùi Giai Ninh hung thủ. Là ta, Lâm Vũ theo cửa sổ xe ló. Đến đây đi. Trương Vũ Tình sửng sốt một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới nói ra, lão sư, xe của ngươi cùng hung thủ xe hầu như giống nhau như đúc. Nếu không phải là ta đã thấy hung thủ dáng dấp ra sao, thiếu chút nữa thì nhận lầm. Ngươi nhìn kỹ một chút biển số xe. Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt. Trương Vũ Tình đi vòng qua đầu xe, cúi đầu nhìn thoáng qua biển số xe, không khỏi mặt sắc sát bạch, giật mình nhìn Lâm Vũ, lắp bắp nói ra, ngươi là, đừng có đoán mò. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, chỉ là hung thủ sát nhân chi về sau, không dám tiếp tục mở chiếc xe này, mới lưu lạc đến trong tay ta. Trương Vũ Tình lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đi tới cửa sổ xe bên cạnh, nhỏ giọng nói, lão sư ngươi còn muốn hỏi ta cái gì? Chỉ cần là ta biết, đều có thể nói cho ngươi. Ngươi và Giai Ninh là bằng hữu sao? Lâm Vũ hỏi. Trương Vũ Tình cúi thấp đầu, cắn môi nói ra, ta tự nhiên muốn cùng nàng trở thành bằng hữu. Chẳng qua là ta như thế nhu nhược, còn làm hại nàng chết thảm, ta còn có tư cách này sao? Có không có tư cách, cái này muốn xem ngươi. Lâm Vũ thản nhiên nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định như thực chất thẳng thắn. Trương Vũ Tình do dự một cái, vẫn gật đầu một cái. Lâm Vũ trầm ngâm một lát, hỏi, Hạ Băng, có phải hay không bức bách ngươi, để cho ngươi làm một ít lỗi với Giai Ninh chuyện tình? Trương Vũ Tình thật sâu mà cúi thấp đầu, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, là... Hạ Băng điện thoại di động không phải Giai Ninh trộm chứ? Lâm Vũ hỏi. Trương Vũ Tình tử tử mà cắn môi, thấp giọng nói, là ta, Hạ Băng để cho ta đem điện thoại di động của nàng nhét vào Giai Ninh trong bọc sách, bởi vì bạn trai nàng chủ động cùng Giai Ninh chào hỏi, nàng hoài nghi đã có hảo cảm, liền vu hãm Giai Ninh trộm đồ, tổn hại Giai Ninh danh dự. Ngươi chưa từng nghĩ cự tuyệt? Lâm Vũ hơi nheo lại con mắt. Trương Vũ Tình khuôn mặt sắc u ám, cúi đầu, là ta nhu nhược, là ta vô dụng, bị Hạ Băng đánh vài cái bạt tay, đá mấy đá, ta liền sợ đến bán đứng bằng hữu. Lâm Vũ trầm mặc một cái, lại lên tiếng nói, ở ngoại ô như vậy vắng vẻ địa phương, Giai Ninh bị người cắt đứt hai chân, ta không tin nàng hội mạc danh kỳ diệu một cái người chạy đến ngoại ô. Là ngươi lừa nàng đi qua chứ? Trương Vũ Tình môi đều đã bị cắn đổ máu, chỉ là thật thấp đáp, là ta, toàn bộ đều là của ta sai, là ta hại chết Giai Ninh. Lâm Vũ nhìn nàng, khẽ nhíu mày, hắn gặp qua loại vẻ mặt này, chán ghét người chung quanh, càng ghét chính mình, cho nên một ngày tâm lý phòng tuyến tán loạn, sẽ đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào thân thể của mình lên. Xem ra, nữ sinh này vấn đề tâm lý thật đúng là lớn, lại là vườn trường bá lăng tạo thành dị dạng tâm lý a. Ngươi không cần cái gì trách nhiệm đều tới chính mình thân trên kéo. Lâm Vũ mở miệng nói, ta biết ngươi nhu nhược, nhưng cũng không có nhu nhược đến hội hại chết bằng hữu duy nhất. Ngươi chỉ cần nói lời nói thật là tốt rồi. Trương Vũ Tình trầm mặc một cái, lúc này mới thấp giọng nói, là Hạ Băng lừa ta. Nàng nói Giai Ninh làm hại nàng chia tay, muốn cùng Giai Ninh nói tinh tường, làm cho Giai Ninh đừng vướng víu bạn trai nàng. Nói dối mời ta cùng Giai Ninh đi ngoại ô trang viên làm khách. Đương thời ta tuy là hoài nghi nàng đang gạt ta, nhưng ta thật rất sợ, cho nên đáp ứng. Ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Lâm Vũ hỏi, ta cũng không nghĩ đến nàng thế mà lại ác như vậy. Nhường cắt đứt Giai Ninh chân, còn đem nàng ném ở đường cái lên. Trương Vũ Tình tử tử mà cắn môi, nước mắt cũng chảy xuống. Ta đương thời nghĩ tới liều mạng, nhưng Hạ Băng bỗng nhiên xuất ra dao nhỏ ở Giai Ninh mặt trên tìm mấy đao. Phá hở mặt của nàng, nàng kêu thảm, khuôn mặt trên máu me đầm đìa. Cái gì? Lâm Vũ biến sắc, lập tức lại hơi nghi hoặc một chút. Bùi Giai Ninh mặt trên cũng không có bị đau vẽ ra tới vết thương. Chẳng lẽ còn có thể khôi phục sao? Bất quá, hiện tại hắn rốt cục minh bạch. Vì sao Bùi Giai Ninh muốn người thứ nhất giết Hạ Băng? Nàng xác thực đáng chết. Trương Vũ Tình một bên rơi lệ, một bên thống khổ nói ra. Ta đương thời sợ choáng váng. Hạ Băng để cho ta biến. Nói nếu như ta báo cảnh sát nói, liền đem tay chân của ta cắt đứt. Ta trong óc một mảnh khoảng không bạch. Phục hồi tinh thần lại, ta mới phát hiện mình cư nhiên chạy trốn. Nàng gần như tố chất thần kinh mà cười nhẹ một tiếng. Ha ha, ta cư nhiên bán đứng duy nhất rất tốt với ta người. Còn từ bỏ nàng, ta hẳn là thay nàng chết mới đúng. Lâm Vũ trầm mặc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này sự tình, đích thật là Trương Vũ Tình nhu nhược, đưa đến thảm kịch phát sinh. Nhưng nàng nhu nhược, cũng là vườn trường bá lăng tạo thành. Truy cứu căn nguyên, đến cùng sai là ai? Ngoặc kép chấm chấm, Vũ, Tình. Một cái thanh âm không lưu loát bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên. Không biết lúc nào, Bùi Giai Ninh dĩ nhiên đứng ở Trương Vũ Tình trước mắt. Giai Ninh, Trương Vũ Tình đang cúi đầu chảy nước mắt, nghe được có chút quen thuộc thanh âm về sau. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên quen thuộc mặt mũi, thảm bạch đến không hề huyết sắc da thịt, cả người đều là ướt nhẹp vết máu. Phảng phất mới từ trong máu tươi vớt xuất hiện một dạng. Cái kia đôi chảy xuôi máu tươi con ngươi đang ở tử tử mà nhìn chằm chằm nàng. A, một tiếng tràn đầy sợ hãi chói tai tiếng thét chói tai vang lên. Trương Vũ Tình như mất đi lý trí một dạng, xoay người liền hướng lộ khẩu chạy như điên. Phảng phất bị lấy mạng lệ quỷ sở truy đuổi một dạng. Gần như điên cuồng mà chạy trốn lấy. Giai Ninh muốn nói cái gì? Lâm Vũ còn chưa kịp gọi lại Trương Vũ Tình, dư quang liền liếc về lộ khẩu chỗ có một chiếc xe hơi chạy nhanh đến. Tức thì biến sắc, uy, cẩn thận. Nhưng mà Trương Vũ Tình giống như là con ruồi không đầu giống nhau. Sợ hãi làm cho nàng hoàn toàn mất đi lãnh tĩnh, căn bản không chú ý tới cái kia bay nhanh ô tô. Xì, thình thịch, giận người xăm lốp xe tiếng va chạm cùng tiếng va chạm hầu như đồng thời vang lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.